Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Thiên địa thạch. Huyết linh truy tung thuật, lấy tự thân tinh huyết vì là thôi thúc, kích phát trong đó truy tung lực lượng. Thiên chiếu truy tung thuật, cần phải có cực cao thiên địa lĩnh ngộ, vừa mới có thể đem truy tung thuật phát huy đến to lớn nhất uy năng. Tần Phong thoáng suy nghĩ, chính là lựa chọn thiên chiếu truy tung thuật. Thiên chiếu truy tung thuật đạt đến cửu tinh thuật pháp tầng thứ, có thể bởi cần đối với thiên địa cực cao lĩnh ngộ. Có thể nói, đối với vô thượng cảnh tu sĩ mà nói có chút gà mờ. Đối với vô thượng cảnh tu sĩ bên dưới lại có chút khó khăn. Vì lẽ đó, một môn cửu tinh thư pháp mới chỉ là giá bán 980 vạn cực phẩm linh thạch thôi. Có thể Tần Phong ở thiên địa lĩnh ngộ trên cũng không so với vô thượng cảnh tu sĩ đến kém. Thậm chí vượt qua đại đa số vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Thiên địa đại thế chính là toàn bộ thiên địa, cũng không phải là duy nhất lực lượng. Chọn lựa như vậy một môn thiên chiếu truy tung thuật, hoàn toàn là đáng giá. Liền thiên chiếu truy tung thuật, Tần Phong thản nhiên nói. Được, Bạch Y nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. 980 vạn cực phẩm linh thạch. Tần Phong tiện tay vung lên, một cái nhẫn chữ vật xuất hiện, đem nhẫn chứa đồ trực tiếp giao cho Bạch Y nhân viên cửa hàng. Cái này một cái nhẫn chữ vật bên trong có 950 vạn cực phẩm linh thạch. Hơn nữa nhẫn chứa đồ bản thân giá trị, nên có thể đạt đến 980 vạn cực phẩm linh thạch. Tần Phong ở Vân Châu phủ nhất chiến, đánh chết Tư Đồ Tam Nguyên, Hạng Chiếu, dưỡng do cơ loại người. Tại bọn họ trên thân được không ít đồ vật, trong đó cực phẩm linh thạch liền có hơn 100 triệu, trả giá 980 vạn cực phẩm linh thạch, hay là không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Y nhân viên cửa hàng kiểm tra một chút, khẽ gật đầu, những này đủ đủ, không biết khách nhân còn có hay không có còn lại nhu cầu. Còn lại nhu cầu, Tần Phong nhìn chung quanh một chút tầng thứ tư. Lần đầu tiên tới nơi như thế này ngược lại là có thể mở mang. Nhìn, có hay không có cần đồ vật, ta tùy ý nhìn, không có vấn đề, nếu là khách nhân có bất kỳ yêu cầu gì, cũng có thể nói ra. Bạch Kinh nhân viên cửa hàng nói, Tần Phong nhàn nhạt ứng một tiếng. Đầu tiên là kiểm tra một hồi còn lại thuật pháp, đối với thuật pháp một đạo. Hắn nắm giữ cường đại nhất chính là hổ sát thôn linh thuật, chính là đạt đến cửu tinh thuật pháp trình độ, uy lực tuyệt luân. Hổ sát thôn linh thuật tuy nhiên chưa từng triển khai, nhưng uy lực tuyệt đối kinh người, chí ít trước mặt thuật pháp cũng không sánh nổi hắn hổ sát thôn linh thuật. Lại kiểm tra một hồi công pháp thần thông, cũng tồn tại siêu đẳng tuyệt học, nhưng từ cái kia khoa trương giới thiệu cùng trên thẻ ngọc ẩn chứa năng lượng ba động, ở Tần Phong phán đoán xem, tối đa cũng chỉ là bát tinh siêu phàm tuyệt học thôi. Một môn cửu tinh siêu phàm tuyệt học đều không có, làm nắm giữ nhiều cửa cửu tinh siêu phàm tuyệt học Tần Phong, bát tinh siêu phàm tuyệt học căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đối với lực chiến đấu đề bạt thật sự là hữu hạn. Sau đó nhìn xuống vũ khí, ngược lại là phát hiện một thanh trường kích, bá khí 10 phần, nhưng này trường kích chỉ là đạt đến trung phẩm linh khí tầng thứ, cùng Hắc Sơn Thương so với, cách biệt quá nhiều, không bằng Hắc Sơn Thương. Tần Phong tiếp tục tra xét đặc thù đồ vật bày ra cũng không ít, thần bí đồng tiền, cổ lão hồ lô, phù văn trường phiên. Trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay trường thanh sinh cơ mộc, chỉ có đầu ngón út độ lớn, tràn ngập hỏa diễm đường vân hỏa thần cành cây. Những vật này có chút giá trị không kém, có chút giá trị cực kỳ rẻ tiền. Đối với Tần Phong mà nói, tác dụng thật sự là quá nhỏ. Ồ, Tần Phong ánh mắt khẽ động, ánh mắt rơi vào trong đó trên một tảng đá. cái này một tảng đá có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. 10 phần bóng loáng, ở phía trên có các loại sắc thái, phảng phất đan dệt thành một bộ thần bí cổ lão bức tranh. Nhìn kỹ hướng lên phía trên sắc thái, thần hồn mơ hồ bị hấp dẫn tiến vào trước, nhìn thấy mênh mông cực kỳ thiên địa thạch, Tần Phong ánh mắt lóe lên, ở Bạch Vụ Các bên trong dĩ nhiên sẽ đụng phải thiên địa thạch. Thật đúng là vận khí không tệ, thiên địa thạch chính là một loại cực kỳ kỳ lạ thạch đầu, ẩn chứa thiên địa lực lượng, có thể nói thiên địa thạch chính là thiên địa lực lượng thô thiển hóa. Tìm hiểu thiên địa thạch, có thể từ trong đó miễn cưỡng cảm ứng được thiên địa tồn tại. Mặc dù không bằng đạo tính chân quả, nhưng cùng so với tự mình cảm ứng thiên địa đại thế muốn tới chân quý rất nhiều. Cái này một khối thiên địa thạch cần bao nhiêu linh thạch? Tần Phong mở miệng dò hỏi, hắn bây giờ ở thể hội thiên địa đại thế, để tự thân thế giới đại thế càng ngày càng ổn định, càng ngày càng cường đại. Cái này một khối thiên địa thạch, đối với hắn có không tầm thường tác dụng. 23 triệu cực phẩm linh thạch, thiên địa thạch trước mặt Bạch Y lông mày rậm nhân viên cửa hàng nói. 23 triệu cực phẩm linh thạch, ngược lại là đáng giá. Tần Phong lầm bầm lầu bầu một tiếng, lần thứ hai lấy ra một cái nhẫn chữ vật, giao cho Bạch Y lông mày rậm nhân viên cửa hàng. Cái này một viên thiên địa thạch ta muốn. Được, Bạch Y lông mày rậm nhân viên cửa hàng biểu hiện vui vẻ, sử dụng hộp ngọc đem thiên địa thạch gói lại, sau đó đưa cho Tần Phong. Chờ một chút, một thanh âm quát bảo ngưng lại ở Bạch Y lông mày rậm nhân viên cửa hàng động tác. Lại đến, một đám người bước nhanh đi tới. Đi tới Tần Phong trước mặt, dẫn đầu là một cái khuôn mặt tuấn giật, cách xù môi mỏng thanh niên. Cái này một tên thanh niên trên thân khí tức đạt đến đoạt thiên cảnh tiền kỳ tầng thứ. Ngược lại là khá là bất phàm. Lục thiếu gia, Bạch Y lông mày rậm nhân viên cửa hàng nhìn thấy tuấn giật thanh niên, sắc mặt khẽ thay đổi. Cái này một khối thiên địa thạch chính là bản thiếu gia xem trọng, ngươi lại đem nó bán cho những người khác. Lục Thương Minh ánh mắt chìm xuống, trừng mắt Bạch Y lông mày rậm nhân viên cửa hàng. Lục thiếu gia, khối linh thạch này đã tồn một năm. Một năm trước ngươi nói muốn, có thể chờ lâu như vậy còn chưa mua đi. Vì lẽ đó, Bạch Vụ Các hoàn toàn có quyền xử lý cái này một khối thiên địa thạch. Bạch Y lông mày rậm nhân viên cửa hàng nói, vậy là trước kia bản thiếu gia linh thạch không đủ, hiện tại linh thạch đủ đủ. Cái này một khối thiên địa thạch về bản thiếu gia sở hữu. Lục Thương Minh nói, có thể. Bạch Y lông mày rậm nhân viên cửa hàng cau mày, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng này một khối thiên địa thạch đã bị vị khách nhân này cho mua đi. Mua đi, Lục Thương Minh hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Phong mắt nhìn, chậm rãi nói, ta chính là An Thành quận Lục gia thiếu gia. Cái này một khối thiên địa thạch ta cũng cần, ngươi nên biết làm như thế. Tần Phong nghe vậy ánh mắt yên tĩnh, thậm chí cười nhạt một tiếng, đem Bạch Y lông mày rậm nhân viên cửa hàng trong tay hộp ngọc cho thu lại. Khối này thiên địa thạch là ta, đem thiên địa thạch thu lên. Tần Phong lệch thân thể đi qua Lục Thương Minh, ly khai Bạch Vụ Các. Thiên địa thạch là Tần Phong cần thiết đồ vật, há lại bởi vì Lục Thương Minh mấy câu nói mà từ bỏ. Cho tới An Thành quận Lục gia, Tần Phong đi tới An Thành quận thời gian ngược lại là có chỗ nghe thấy. Chính là một cái nhất lưu thế lực, hắn thực lực cũng không so với Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực đến kém. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đều không để ý. Một cái chỉ là Lục gia lại tính được là cái gì? Ngươi, Lục Thương Minh căm tức Tần Phong một chút, thấy Tần Phong không nhìn chính mình ly khai, nhìn Tần Phong bóng lưng, trong mắt lửa giận thiêu đốt lên, lại không có lựa chọn động thủ. Nơi này chính là Bạch Vụ Các, sau lưng vì là siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm. Lục gia ở An Thành quận bên trong thật là cường đại, thuộc về nhất lưu thế lực, có thể cùng mê vụ xâm lâm so với, chênh lệch hay là rất lớn. Được, Lục Thương Minh giận quá mà cười, ta ngược lại muốn xem ngươi là ai, không cho ta Lục Thương Minh mặt mũi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.